Chương 962, gặp biến thái trúc mã tiểu thanh mai một. Thiên đạo, đừng cho là ta không biết, chắc chắn là ngươi ngầm quậy phá. Tử toại lạnh nhạt ung dung chung sen lẫn một tia khinh miệt, tựa hồ thiên địa vạn vật đều không bị hắn để vào mắt, bao gồm trưởng khống vạn vật sinh tử thiên đạo. Thiên đạo nhất chán ghét, chính là hắn cái này phó trang bức chết dáng vẻ. Không đầu không đuôi, tự mình nói lên một câu, ra vẻ mình giống như đặc biệt bí hiểm dáng vẻ. Nhưng mà trên thực tế, có đầu góc người đều biết, đây nhất định trong đó có nàng thủ bút nha. Cỡ nào tinh diệu bố cục, cỡ nào trực tiếp sát chiêu, cỡ nào vô tình thủ đoạn. Nàng thật đúng là thật lợi hại. Người bình thường căn bản là không có nàng lợi hại như vậy thủ pháp. Tuy rằng không biết ngươi muốn làm cái gì, nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, nghi tính kế ta, không dễ dàng như vậy. Có thể nghĩ đến lợi dụng con kia tiểu long con, đến dụ ta vào cuộc, đích xác rất thông minh. Đây là kết luận hắn sẽ bởi vì cảm thấy hứng thú, mà cam tâm tình nguyện vào cuộc. Nhưng hắn là như vậy tốt tính kế người sao? Hắn chỉ cần nhẹ nhàng bâng quơ nói lên hai câu, Xích Viêm kia mấy cái phế vật, liền khẩn cấp đi dò đường. Nhạc Thiện chết đến vội vàng, hắn chưa kịp biết rõ ràng chân tướng của sự tình. Trước mắt đã có phòng bị, chỉ cần một quân cờ vào cuộc, hắn liền có thể nhìn thấy chân tướng. Chưa biết ai thắng ai, cũng còn chưa biết. Khuyên ngươi đừng xem thường, đắc ý vênh báo, bằng không, thiên đạo sợ là muốn đổi chủ. Tử toại đứng dậy, trong ngực ôm từ tầng băng trung vứt ra tới tiểu cô nương, dường như tính toán rời đi. Đột nhiên, thiên đạo lên tiếng, tử toại, nói nhiều như vậy, là không yên tâm à, lao cẩu xà, lao nương còn không biết ngươi tích tự như vàng, trang bức trang được cùng cái gì giống như. Lần này nhìn như nói rất nhiều ngoan thoại, nhưng trên thực tế bất quá là vì không yên tâm, cho nên mới tất tất như thế nhiều mà thôi. Càng là chỗ dạ, lại càng là dễ dàng nhiều lời. Ngươi mắt cao hơn đầu, cảm thấy những người khác đều là phế vật. Nhưng ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được, mình mới là chân chính phế vật sao? Ân thiên đạo nói chuyện vừa đâm tâm lại trói thai, tựa như kẹt ở trong xương cốt đâm, không nguy hiểm đến tính mạng lại chính chúng hồng tâm. Ngươi trời sinh tính lạnh bạc, tên tiểu tử kia đối với ngươi mà nói, xem như có chút để ý rõ ràng để ý, lại thế nào cũng phải nhường những người khác trước dò đường, sợ hãi rủi rè. Thực lực tái cường, cũng không tương đương phế vật sao? Tử toại ôm tiểu cô nương tay, không tự giác buộc chặt. Rồi sau đó, lại chê cười cười một tiếng, có chút để ý nguyên lai đường đường thiên đạo, cũng có mắt bị mù thời điểm, bất quá là cái sủng vật mà thôi, ta sẽ để ý à, ngươi nói cái gì chính là cái gì, vui vẻ là được rồi. Dù sao, này không qua là ngươi cái này lão cẩu xà, cuối cùng vui vẻ thời gian. Nàng chuẩn bị mấy bao tải hạt dưa, liền muốn nhìn xem, phượng giã cùng tử toại. Đến tột cùng ai có thể cười đến cuối cùng phồn tinh lại lần nữa trong thế giới tỉnh lại thời điểm, đang nằm ở trong bệnh viện treo nước. Cùng cái trước thế giới mở ra hình thức, quả thực giống nhau như lúc. Ngày giống như đều trôi qua rất thảm dáng vẻ, không phải ở trong bệnh viện tỉnh lại, là ở bệnh viện trong tỉnh lại. Hơn nữa tỉnh lại hoắt con cảm thấy, thể xác và tinh thần đều rất mệt mỏi, cảm giác thân thể bị móc sạch. Mà từ sâu trong linh hồn có loại hề vài cảm giác, mê mang bất lực lại bàng hoàng. Càng thậm chí còn tràn đầy thật sâu chán đời hơi thở. Cho dù là phồn tinh nay như thế gấu, đều không thể tránh cho bị mãnh liệt cảm xúc tiêu cực sở quấy nhiễu. Cái này phó thể xác, giống như đã cực kỳ lâu, không có ngủ qua một lần tốt cảm giác. Phồn tinh cơ hồ vây được liền ánh mắt đều không mở ra được. Trong phòng bệnh tràn đầy nước sắt trùng mùi, hoắt con là cái không quá chú ý, bọc bệnh viện chăn, đem đầu trốn ở trong chăn, ngăn cách hết thể ngoại giới thanh âm. Nàng trong cõi u minh cảm thấy, mình bây giờ nhất định phải ngủ một giấc cho ngon. Bằng không, sẽ bị mệt chết. Gấu nhỏ trực giác không sai, nàng nếu là lại không tốt sinh ngủ một giấc lời nói, khối thân thể này sẽ trực tiếp đột tử nguyên chủ gọi thời phồn tinh. Lúc này đây sở dĩ hội gặp phải tử kiếp nhập viện, là vì phục dụng đại lượng thuốc ngủ. 18 tuổi tiểu cô nương, hẳn là chính là giấc ngủ nhất rồi dào thời điểm, theo lý mà nói, cùng thuốc ngủ thứ này liên hệ không thượng. Nhưng chẳng còn cách nào khác, tiểu cô nương này thật xui xẻo cực kỳ, trong mệnh có khắc tinh. Cứng rắn tại nàng chính thanh xuân tuổi trẻ thời điểm, đem nàng làm cho thần kinh suy nhược, cùng đường, thậm chí nhiều lần tìm chết thanh mai trúc mã, nghe rất tốt đẹp. Được trúc mã nếu như là cái không hơn không kém biến thái đâu liền ở phồn tinh bọc ở trong chăn nga y ho ho thì thời gia phụ mẫu tiến phòng bệnh nhìn một chuyến hài tử, sau đó đi y y sĩ trưởng văn phòng. Y dìa sĩ trưởng đi thẳng vào vấn đề nhân tiện nói, bệnh nhân nên xuất hiện rất nghiêm trọng tâm lý vấn đề, nàng hai tay thủ đoạn đều có bất đồng trình độ cắt thương, đây là điển hình tự mình hại mình hành vi. Lần này dùng thuốc ngủ được cấp cứu trở về, các ngươi làm phụ mẫu, về sau cần chặt chẽ chú ý hài tử tâm lý tình trạng, tránh cho lại phát sinh như vậy ngoài ý muốn. Thời phụ cùng thời mẫu chỉ là lẫn nhau đưa mắt nhìn nhau. Hai người đều từ đối phương trong ánh mắt, đọc lên nghi hoặc khó hiểu. Thầy thuốc, cái này khả năng không lớn đi nhà của chúng ta gia đình hoàn cảnh, đặc biệt hài hòa hữu ái, hài tử như thế nào sẽ xuất hiện tâm lý vấn đề đâu. Hai vợ chồng đều là cao trình độ tinh anh, từ nhỏ liền rất chú trọng hài tử bồi dưỡng. Thời phụ là rất có danh thương nhân, thời mẫu cũng là chứ danh nhà thiết kế châu đáo. Mặc dù có thời điểm công tác bề bộn nhiều việc, nhưng chưa từng có bỏ qua đối hài tử làm bạn. Cho dù là hài tử bắt đầu phản nghịch, bọn họ cũng không có giống mặt khác phụ mẫu như vậy, động một cái là đánh chửi. Có thể nói thân là phụ mẫu, có thể làm được bọn họ tình trạng này, đã xem như khó được. Nghiêm trọng tâm lý vấn đề cái này, tâm lý vấn đề là từ đâu tới thời phụ cùng thời mẫu căn bản nghĩ không ra, đều cầm thái độ hoài nghi. Ra thầy thuốc văn phòng. Thời mẫu có chút do dự nói ra, ngươi cảm thấy, muốn hay không cho Phồn Tinh thỉnh cái tâm lý thầy thuốc nhìn xem không có quá lớn tất yếu. Thời phụ sờ soạn một chút túi quần, lấy ra hộp thuốc lá đến nghị hút điếu thuốc, nhưng suy nghĩ đến đây là bệnh viện, lại đem hộp thuốc lá thả về. Đối với thời mẫu nói thỉnh tâm lý thầy thuốc sự tình, cũng không quá tán thành. Hơn 10 tuổi nữ hài tử, có thể xuất hiện cái gì tâm lý vấn đề đâu, ta nhìn đứa nhỏ này, là càng ngày càng phản nghịch. Từng tuổi này tiểu hài, không đều thích bày đặt học đòi làm thơ sao, vì nửa điểm việc nhỏ, sẽ chết muốn sống, trên tay cắt dao. Hài tử vừa mới bắt đầu học được phản nghịch thời điểm, hắn liền đã tra xét thời kỳ trưởng thành phản nghịch đủ loại điển hình bệnh trạng. Đây chính là trong đó một loại. Hơn nữa nàng ầm ĩ ra lớn như vậy động tĩnh đến, bất quá chính là muốn đem âm chu từ trong nhà đuổi ra. Loại này tật xấu cũng không thể chịu, âm chu đứa bé kia nhiều tốt, như thế nào có thể tùy ý nàng khi dễ như vậy. Chờ nàng tỉnh, cảm xúc ổn định, chúng ta mới hảo hảo giáo dục nàng. Không thể so tâm lý thầy thuốc loại này người ngoài có dùng được nhiều. Nói lên âm chu đứa nhỏ này, thời mẫu lập tức cảm thấy thời phụ nói có đạo lý. Cũng không biết Phồn Tinh đến tột cùng là thế nào nghĩ. Ai cũng nghĩ không thông, nàng như thế nào liền như vậy bài xích âm chu. Trước liền lấy chết uy hiếp qua, nhất định muốn bọn họ đem âm chu đuổi ra đi. Lần này nuốt thuốc ngủ, nói không chính xác cũng là...